Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 996, Đại Lục Đệ Nhất Chú Khí Sư, Băng Thần Điện cùng Lôi Thần Điện, cái kia luôn luôn đều là huyền băng Đại Lục Chúa Tể Thế Lực. Ngoại trừ một cái chú khí sư tụ tập chú khí thần điện có thể chịu được địch nổi bên ngoài. Gia tộc khác tông môn, căn bản không có chút nào khả năng so sánh. Những người này nhưng không biết Diệp Băng cùng Băng Thần Điện còn có một đoạn qua lại. Bọn hắn chỉ là cho rằng thiếu niên này bị cừu hận làm choáng váng đầu óc. Vậy mà tại nói vậy mê sảng, tốt tốt tốt, ta còn sợ ngươi không đến đâu. Mà lấy đặng 9 phần công phu hàm dưỡng, cũng bị Diệp Băng cái này cuồng vọng ngữ điệu tức giận đến toàn thân phát run. Bọn hắn Băng Thần Điện còn không có đi tìm Diệp Băng. Không nghĩ tới tiểu tử này vậy mà liền muốn như vậy không biết tự lượng sức mình. Đây cũng là thiếu đi bọn hắn rất nhiều phiền phức, giữa sân đột nhiên trở nên dương cung bạt kiếm bầu không khí. Làm cho những cái kia đứng ngoài quan sát thần giai chú khí sư đều là có chút hăng hái. Có thể tại chú thần hội trước khi bắt đầu nhìn thấy như thế một trận trò hay. Đơn giản chính là niềm vui ngoài ý muốn, ngoài sân rộng nào đó một góc. Một đạo che mặt sa mỏng lam váy thân ảnh, trên trán rất có thần sắc lo lắng, chính là Băng Thần Điện đệ nhất thiên tài Lạc Thanh Xương. Nàng bây giờ, thế nhưng là một lòng vì Diệp Băng suy nghĩ rồi, mặc dù Lạc Thanh Xương chính là Băng Thần Điện thiên tài. Nhưng nàng tâm tư thông minh tính tình độc lập, mọi thứ đều có chính mình tầm mắt, những năm này trưởng thành theo tuổi tác, càng ngày càng cảm thấy Băng Thần Điện hành động. Thật sự là có mất bất không, vẻn vẹn bởi vì Băng Thần một câu hư vô mờ mịt tiên tri. Liền phái ra thần hoàng trưởng lão đi đến ngoại băng vực đánh giết Diệp Băng. Cái này từ đạo lý đi lên giảng, là vô luận như thế nào cũng giảng không thông. Chuyện này nói cho cùng, chỉ là Băng Thần Điện tự cao vì huyền băng đảo chúa tể. Tại lấy lực áp người thôi, dĩ vãng Lạc Thanh Xương còn không ý thức được điểm ấy. Nhưng từ khi nàng đối Diệp Băng sinh ra tình ý sau đó, càng ngày càng cảm thấy Băng Thần Điện quá mức bá đạo. Diệp Băng chỉ là chịu tai bay vạ gió, chỉ tiếc Lạc Thanh Xương cố nhiên là Băng Thần Điện đệ nhất thiên tài. Thế nhưng là tu vi của nàng lại mới vừa vặn đột phá đến tiên đế cấp độ. Đối với trong điện các đại nhân vật quyết sách, căn bản là không ảnh hưởng được nửa điểm money huống chi nàng vị kia thân là điện chủ lão sư. Cũng căn bản sẽ không đứng tại nàng bên này. Chờ lần này chú thần hội kết thúc, chỉ sợ sẽ là Diệp Băng vẫn là kỳ hạn a. Hừ, tiểu tử ghê tởm này cuồng vọng cực kỳ. Lần này cũng nên vì mình cuồng vọng ăn vào đau khổ a. Trái lại một bên khác Lôi Thần Điện thiên tài Lục Lăng Trần. Lại là một mặt cười lạnh. Làm cho trong lòng của hắn đối tối hôm qua Tất Huyền làm việc thất bại phiền muộn. Đều tại một khi ở giữa quét sạch sành sanh rồi. Cái này cần tội một cái Lôi Thần Điện đã là chết không có chỗ chôn. Huống chi tiểu tử kia còn đồng thời đắc tội Băng Thần Điện. Cái này hai đại chúa tể đều như muốn giết cho thống khoái mà nói. Chỉ sợ sẽ là một chút cửu phẩm thần hoàng. Cũng phải lòng sinh sợ hãi a. Keng. Ngay tại giữa sân đám người bởi vì Diệp Băng nói như vậy mà tâm tư phun trào thời điểm. Một đạo du dương tiếng chuông đột nhiên vang lên, nghe vào mọi người trong tai có một loại dị dạng ba động. Làm cho không ít người đều là thần sắc nhất biến, là chú khí thần điện chấn hồn chung. Xem ra chú thần hội lập tức liền muốn mở ra. Một chút bên ngoài vây xem người tu luyện, cũng là cái này thần luyện thành sinh trưởng ở địa phương những người tu luyện. Tại cảm ứng được linh hồn bên trong truyền đến dị dạng lúc, đã là trước tiên đoán được cái kia tiếng chuông lai lịch. Chú khí thần điện cổ có chấn hồn chuông, mỗi tháng lần đầu tiên, 15 tất cả sẽ gõ vang một lần, nghe nói đối linh hồn chi lực có mịt mờ gia trì tác dụng. Càng có giúp người đột phá linh hồn phẩm giai công hiệu. Thực là vô cùng thần kỳ, tại chấn hồn chuông tiếng chuông phía dưới. Một nhóm áo đen hắc bào thân ảnh nối đuôi nhau từ chú khí thần điện cửa điện đi ra. Diệp Băng ngưng mắt nhìn lại, đã là thấy được vị chú khí thần điện kia đại trưởng lão Mạnh Càn Khôn. bất quá giờ phút này bao quát Diệp Băng ở bên trong tất cả mọi người. Tầm mắt đều cũng không tại cái kia mạnh càn khôn trên thân, mà là nhìn chăm chú lên một đạo khác đặc thù thân ảnh. Tầm mắt một nháy mắt cũng không nháy, chú khí thần điện đương đại điện chủ, Cố Lăng Hư, băng thần điện chỗ tồn tại, Lục trưởng lão Cố Bắc Mang trong miệng thì thào lên tiếng. Có lẽ là bởi vì hắn cùng vị chú khí thần điện kia điện chủ đều họ Cố, cho nên càng nhiều hơn mấy phần chú ý. Rất hiển nhiên vị trí kia so mạnh càn khôn còn phải cao hơn một chút áo đen thân ảnh. Chính là chú khí thần điện cao nhất chúa tể, cũng là danh xưng đại lục đệ nhất chú khí sư Cố Lăng Hư rồi. Tương truyền Cố Lăng Hư này chấp trưởng chú khí thần điện hơn 200 năm qua. Nó thuật đúc khí đột nhiên tăng mạnh, thậm chí là siêu việt phổ thông thần giai đỉnh phong chú khí sư phạm chú. Đạt đến một cái khác cấp độ. Băng lực tu vi có thần cảnh, linh hồn chi lực tự nhiên cũng có thần cảnh, chỉ bất quá thần cảnh linh hồn cùng thần cảnh băng lực một dạng, đều là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu tạo hóa. Những người tu luyện này bọn họ cũng chỉ là nghe nói, ai cũng chưa từng thực sự được gặp. Thời khắc này Cố Lăng Hư một thân áo bào đen, nó quanh người lượn lờ lấy một tầng lực lượng vô hình, để cho người ta đều có chút thấy không rõ nó tướng mạo. Có lẽ đây chính là cao đoan linh hồn một loại đặc thù vận dụng a. Mà đối với phổ thông người tu luyện, làm Diệp Băng nhìn thấy cái kia đi tại phía trước nhất áo bào đen thân ảnh thời điểm, tâm thần không khỏi hung hăng chấn động, đồng thời thể nội một loại nào đó thần vật, chính là không bị khống chế run rẩy lên, là Hắc Ám Huyền Băng. Diệp Băng cỡ nào năng lực cảm ứng, vẻn vẹn trong nháy mắt liền cảm ứng ra tại cái kia chú khí thần điện điện chủ thể nội. Chỉ sợ cũng có một tòa Hắc Ám Huyền Băng, cho nên mới có thể để cho khí tức như vậy hư vô mờ mịt. Nguyên lai chú khí thần điện có một tòa truyền thừa Hắc Ám Huyền Băng truyền thuyết. Là thật, trong lúc một khắc, Diệp Băng rõ ràng là nhớ tới một chút liên quan tới chú khí thần điện truyền thuyết rồi. Cho tới bây giờ, hắn mới chính thức khẳng định, cái kia danh xưng đại lục đối linh hồn chi lực gia trì mạnh nhất thần vật Hắc Ám Huyền Băng. Trong cơ thể mình cũng không phải là phần độc nhất, hoan nghênh các vị đến đây tham gia chú thần hội, chú khí thần điện một đoàn người, đồng thời không có chút nào dừng lại đi đến đã sớm chuẩn bị xong trong ghế tọa hạ. Trong đó người nói chuyện cũng không phải là điện chủ Cố Lăng Hư, mà là đại trưởng lão Mạnh Càn Khôn. Cùng giới trước một dạng, điện chủ đại nhân liền không tham gia chú thần hội rồi. Từ Mạnh Mỗ đi ra bêu xấu, Mạnh Càn Khôn tầm mắt ở bên cạnh Cố Lăng Hư trên thân liếc qua. Sau đó lời nói âm lối ra, làm cho không ít người đều là cực kỳ nhẹ nhàng thở ra. Xem ra bọn hắn đối với cái kia chú khí thần điện điện chủ, rất có vài phần kiêng kỵ a. Trên thực tế Cố Lăng Hư tại tham gia xong nào đó giới chú thần hội, đồng thời cường thế đoạt được quán quân sau đó, phía sau chú thần hội liền không còn có đã tham gia. Có lẽ hắn thấy, chính mình nếu là lại tham gia mà nói, cũng có chút khi phụ người ý tứ đi, đừng nhìn Tất Huyền cùng Đặng Cửu Công bọn người, đối với mình thuật đúc khí cực kỳ tự tin, nhưng muốn thật đi cùng Cố Lăng Hư tỉ thí thuật đúc khí, chỉ sợ bọn họ cũng không có niềm tin quá lớn. Cố Lăng Hư đại lục đệ nhất danh tiếng của chú khí sư, đã sớm thâm căn cố đế, cũng chỉ có thu hoạch được nào đó một giới chú thần hội quán quân chú khí sư, mới có tư cách đối với hắn đưa ra khiêu chiến. Chỉ cần không có tại đúc khí một đạo bên trên chiến thắng Cố Lăng Hư, liền xem như đoạt được chú thần hội quán quân, cũng coi là hữu danh vô thực. Cái kia đại lục đệ nhất danh tiếng của chú khí sư, chung quy là rơi không đến trên đầu của mình. Hết chương.